Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Nước nội chiến trận thắng liên tiếp. Lần này rút thăm nghi thức Zidane có mặt rồi. Rút thăm sau khi kết thúc, hắn trở thành rồi rất nhiều phóng viên phỏng vấn đối tượng. Zidane huấn luyện viên, xin hỏi ngươi đối Champions League kết quả rút thăm có cái gì ý nghĩ? Real lần nữa ở Champions League đấu vòng loại gặp được MU. Lần này ngươi có thể giành thắng lợi sao? Đối mặt với các ký giả truy vấn, Zidane mỉm cười, tranh tài còn chưa có bắt đầu. Kết quả khó mà nói, nhưng là ta có lòng tin chiến thắng MU, dẫn đầu Real đi càng xa. Mà tại phía xa Manchester, Kim Tiger vậy tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Ta đối Champions League kết quả rút thăm không quá để ý. Dù sao chúng ta mục tiêu là vô địch Champions League, là 7 quan vương, cho nên bất luận cùng ai giao thủ, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng lợi. Champions League kết quả rút thăm công bố về sau, các phương truyền thông đều tranh nhau đưa tin, mà ngoại trừ MU cùng Real gút mắc bên ngoài, cái khác mấy chi đội bóng ở giữa va chạm cũng bị rộng rãi truyền thông trắng trợn phủ lên. Guardiola trở lại Munich Allianz Arena, bọn họ sẽ đối mặt dạng gì đối đãi? Leicester City có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, giết vào Champions League bán kết? Juventus Argentina song tiền đạo tổ hợp Dortmund The Peacocks, đến tột cùng ai lợi hại hơn? Những lời này để một cái tiếp một cái bị truyền thông nóng sao. Lần này Champions League rút thăm để các bà mai thể triệt để lửa rồi mấy ngày. Cứ việc ngoại giới hưng phấn như thế, nhưng là Manchester United bên trong lại hết sức an bình. Tại xác định rồi Champions League vòng tiếp theo đối thủ là Real về sau, rất nhiều nước Anh truyền thông đều mong muốn phỏng vấn MU tướng soái, hỏi một chút bọn họ đối vòng tiếp theo Champions League tranh tài cái nhìn. Nhưng là Kim Tiger ở đơn giản tiếp nhận phỏng vấn về sau, liền lại cũng ngậm miệng không nói. Hơn nữa hắn cho các cầu thủ hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép cầu thủ tự mình tiếp nhận phóng viên liên quan tới chuyện này phỏng vấn. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, MU tướng soái không có làm sao đem tinh lực đặt ở Champions League trên, mà là một lần nữa đưa ánh mắt thả lại rồi quốc nội. Hiện tại mới là trung tuần tháng 3, mà đánh với Real tranh tài phải chờ tới trung tuần tháng 4. Thời gian còn sớm, tạm thời không nóng nảy, nhưng là bầy ở MU trước mắt, lại là trọng yếu quốc nội thi đấu. Ở trên một trận thi đấu vòng tròn đá hòa Bournemouth về sau, MU ở Premier League bên trong dẫn trước ưu thế cũng chỉ có 2 điểm rồi. Trước mắt ở 3 tuyến tác chiến tình huống dưới, Kim Tiger cần thiết muốn ở thi đấu vòng tròn bên trong tận khả năng đoạt điểm, dạng này mới có thể an tâm mặt đối với kế tiếp tranh tài. Vì đó sau Champions League cùng Cup FA tranh tài lưu lực, ở giao đấu Real Champions League vòng tứ kết đầu hiệp tranh tài trước đó, MU sẽ nghênh đón 6 trận quốc nội thi đấu, theo thứ tự là Premier League vòng thứ 28 đến thứ 32 vòng 5 trận đấu. Còn có một trận Cup FA vòng tứ kết giao đấu Hotspur tranh tài. Ở 5 trận Premier League tranh tài bên trong, MU đối thủ đều không mạnh, bọn họ thậm chí không có gặp được Big 6 đội bóng. Đây đối với MU tới nói là đoạt điểm cơ hội tốt. Mà tại đây 5 vòng Premier League tranh tài bên trong, Man City sẽ liên tục gặp được Big 3 chi đội bóng. Đối với Guardiola đội bóng tới nói, tiếp xuống 1 tháng sẽ 10 phần gian nan, bởi vì ở Âu chiến bên trong tiêu hao rất lớn tinh lực. Cho nên tiếp xuống mấy trận thi đấu Kim Tiger tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên, rất nhiều người trẻ tuổi đều thu được không ít ra sân cơ hội. Ở vòng thứ 28 sân khách giao đấu Southampton tranh tài bên trong, Kim Tiger thay đổi rồi toàn bộ thủ phát cầu thủ, nhất là tiên phong trên, Tuổi trẻ Sané, Erlai cùng Dembele thu được thủ phát cơ hội. Trận đấu này MU mở màn đá được có chút không thuận lợi. Southampton thông qua một cái phạt góc cơ hội, dẫn đầu công phá rồi MU khung thành. Bất quá ở dưới nửa chặng thời điểm, MU tiến hành rồi tuyệt địa phản kích. Ở cuối cùng 20 phút đồng hồ bên trong, bọn họ liền vào 3 bóng. Lần nữa diễn ra nghịch chuyển trò hay. Tự liền sướng ngôn viên Maurice đều cảm khái nói. Đoạn thời gian gần nhất MU thật sự là đã thành thói quen nghịch chuyển. Hiện tại là không nghịch chuyển. Không MU à. Đáng nhắc tới là trận đấu này 3 cái vào bóng đều là mấy tên người trẻ tuổi đánh vào. Dembele mở tỷ số. Lingard cùng Erlai đặt vững thắng cục. Ở sau đó Premier League thứ 29 vòng đấu bên trong, MU lần nữa xuất chinh Middlesbrough. Trận đấu này MU cử đi rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Kim Tiger để một đoạn thời gian trước có vết thương nhẹ Lewandowski chỉ đá rồi 45 phút đồng hồ. Trận đấu này MU lần nữa thắng được một trận đại thắng. Griezmann diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng lấy 3, không toàn thắng đối thủ. Ở mấy ngày sau Premier League thứ 30 vòng tranh tài bên trong, MU ở sân nhà gặp được rồi West Brom. Trận đấu này Kim Tiger tiếp tục phái ra cầu thủ trẻ xuất chiến. Cuối cùng ở sân nhà dễ như trở bàn tay lấy 3-1 chiến thắng đối thủ. Trận đấu này Fekir cùng Maso tạo thành hai cánh biên phong. Riêng phần mình kính dâng rồi một cái vào bóng một lần kiến tạo. Mà Lewandowski vậy tiếp tục lấy biểu hiện xuất sắc. Một kề cấm khu bên trong rút bắn công phá rồi đối thủ khung thành. Thắng được 3 trận thi đấu vòng tròn sau khi thắng lợi. MU kế tiếp là một trận trọng yếu tranh tài Cup FA vòng tứ kết. Giao đấu Hotspur tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur một mực đang thứ tư cùng hạng 5 ở giữa bồi hồi. Hắn Kane, Son Heung-min cùng Eriksen cường lực công kích tổ hợp tồi thành nhổ chạy phía dưới. Thành tích coi như không tệ. Thế nhưng là làm cái này mấy tên cầu thủ chủ lực sau khi bị thương. Đội bóng rõ ràng liền xuất hiện thành tích chập trùng. Pochettino đã hạ quyết tâm. Mùa giải tiếp theo nhất định phải tiếp tục du thuyết câu lạc bộ tầng quản lý. Tăng cường băng ghế chiều sâu. Trận đấu này Hotspur thủ phát cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Bọn họ theo MU triển khai một trận đối công đại chiến. Từ mở màn lên, Hotspur liền chiếm cứ tranh tài ưu thế. Bọn họ tiến công tam xoa kích liên tục chế tạo vào bóng cơ hội. Nếu như không phải MU phòng thủ hệ thống làm tốt, như vậy bọn họ đã sớm mất bóng rồi. Ở đứng vững rồi Hotspur tiến công về sau, MU thế công vậy dần dần mở ra rồi. Tranh tài phút thứ 32, MU một lần công nhanh tốc độ cực nhanh. Mấy tên tiên phong cầu thủ liên tục một cước chuyền bóng. Salah theo De Bruyne phải đường chuyền bóng. Hấp dẫn rồi Hotspur đại bộ phận cầu thủ hậu vệ. Cuối cùng bóng chuyền đến trung lộ. Lewandowski sút gôn bị Lloris nhào một chút. Griezmann đuổi theo bù sút. Lấy được rồi vào bóng. 1-0. MU giành trước điểm số. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Hotspur y nguyên toàn lực tiến công. Son Heung-min nhiều lần ở đường biên hoạt động, thu được không ít sút gôn cùng chuyền bóng cơ hội tốt. Mà Kane cũng đã nhận được mấy lần hoàng kim cơ hội. Hắn đang cùng Koulibaly một đối một bên trong, cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà Eriksen vậy đang cùng Kanté đọ sức bên trong thu được một chút cơ hội. Mặc dù Hotspur tiến công tổ hợp trạng thái dũng mãnh phi thường, nhưng là hôm nay De Gea phát huy dũng mãnh phi thường, cao tiếp thấp cản đem Hotspur tiến công ngăn tại ngoài cửa. Ở dưới nửa chặng thứ 78 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh ra rồi công nhanh. Salah thông qua một lần 10 phần đặc sắc một mình sáng tạo đầm rồng, liền qua Hotspur 3 tên cầu thủ. Cuối cùng ở cấm khu bên trong đệm bóng xa góc kiến công. 2-0. MU trận đấu này ổn rồi. Cuối cùng trận đấu này MU lấy 2-0 điểm số lấy được rồi thắng lợi. Thuận lợi lên cấp cup FA vòng bán kết. MU ở quốc nội sân bóng lấy được rồi 4 thắng liên tiếp. Trạng thái thượng giai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục